Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 314, khách đến là ác nhân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Chiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn sợ đắc tội với người không nên đắc tội, câu dù muốn nhìn mặt thối của tiểu nha đầu này, vẫn là nhịn một chút đi, công thức kho tới tay rồi nói sau. Về phần giá cả, từ từ nói chuyện là được. Ngô Chiêu chuyển biến đột ngột như vậy, Phong Lãng Việt thật sự không nghĩ ra, nhịn không được kéo hắn sang một bên. Ngô huynh, cái này, sao ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Lãng Việt huynh, chẳng lẽ huynh không nhìn ra tiểu nha đầu này có chút tà môn sao? Ngươi nói là, lúc trước chúng ta điều tra bối cảnh của tiểu nha đầu này, chỉ là bình thường không sai, nhưng Lãng Việt huynh bây giờ xem, tiểu nha đầu này thật sự chỉ xuất thân từ một thôn cô nông thôn thâm sơn cùng cốc sao? Phong Lãng Việt bị Ngô Chiêu hỏi ngây ngần cả người, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Có phải không giống? Chẳng những không giống, ta nhìn, nhà chúng ta những tỷ muội kia, ở tuổi của nàng lúc, cũng không có khí thế như vậy à, Ngô Chiêu nhíu mày nói. Phong Lãng Việt đành phải gật đầu. Đúng là, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đổi sách lược, hào hào đem công thức kho vị cầm đến tay rồi nói sau, về phần cúi đầu. Nam tử Hán đại trượng phu, co được giãn được, nhưng Ngô huynh, nếu thật sự theo tiểu nha đầu kia ra giá, bạc của chúng ta có thể mang không đủ a? Ngô Chiêu liếc hắn một cái, nói. Đó đều là chuyện tình, buôn bán nhất định là cò kè mặc cả, há có thể ra giá theo đối phương. Ngô Chiêu thật ra vẫn có chút ghét bỏ Phong Lãng Việt, chẳng qua là giao hảo với Phong Lãng Việt là có lợi cho gia tộc hắn. Mà lúc này Phong Lãng Việt cùng nhau, cũng là bởi vì đối với nhà mình có lợi. Thế thôi, Phong Lãng Việt suy nghĩ một chút, cũng là chuyện này a. Gật gật đầu. Được, nghe Ngô huynh đi. Nhưng bạch thuật nội lực thâm hậu, nhĩ lực kinh người, đem lời của bọn họ nghe cho rõ ràng. Họ nghĩ rằng họ thì thầm rằng không ai nghe thấy ngoại trừ chính họ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lấy tay che môi, thì thầm với Mộc Cẩm một phen. Mộc Cẩm nghe xong, không có biểu tình gì, đơn giản là ruồi bu chó săn trong trần thế. Phong Lãng Việt cùng vị họ Ngô này đều là như thế. Làm ăn mà luôn gặp khó khăn ở đây, đương nhiên nàng cũng rất vui mừng. Đời này trước khi gặp phải những khó khăn này, Triệu Cảnh Dật ở bên cạnh nàng. Mộc Cẩm không thể không thừa nhận, Triệu Cảnh Dật đã cho nàng đủ dũng khí và tự tin, có thể ung dung đối mặt với một khó khăn lớn hơn một. Ví dụ như lần này, con cháu quan gia từ tỉnh tới, nàng vẫn có thể ung dung nói không với bọn họ. Mộc Đông gia, Ngô mỗ vừa cùng hảo hữu của ta hảo hảo thương nghị một chút. Lúc trước là chúng ta không phải đường đột Mộc Đông gia, nơi này cho phép chúng ta đối với Mộc Đông gia đền tội. Việt cũng hơi chắp tay với Mộc Cẩm, hai người tươi cười giống như là thay đổi thành một người khác. Mộc Cẩm căn bản không quan tâm, thấy Mộc Cẩm không lên tiếng, trên mặt Ngô Chiêu và Phong Lãng Việt ít có chút không nhịn được, chỉ là vẫn nhịn xuống. Ngô Chiêu tiếp tục mời Mộc Cẩm ra giá. Mộc Cẩm thản nhiên nói, chẳng lẽ hai vị vẫn chưa nghe rõ sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, công thức kho của ta không bán. Vì sao? Sắc mặt Ngô Chiêu thay đổi. Mộc Cẩm đi tới trước bạch thuật, thản nhiên hỏi ngược lại. Nếu công thức kho này nằm trong tay hai vị, một ngày nào đó có người tìm hai vị muốn mua công thức kho này, hai vị có nguyện ý bán không? Việc kinh doanh món kho thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nhị Nương ở tỉnh thành thử mở hai cửa hàng đồ kho, việc làm ăn cũng rất tốt. Dân số tỉnh thành so với huyện Giang Ninh lại không biết nhiều hơn bao nhiêu, người có tiền kia tự nhiên cũng nhiều hơn. Việc làm ăn của tỉnh so với huyện Giang Ninh đương nhiên cũng tốt hơn. Mộc Cẩm nhận được tin vui của Xuân Nhị Nương, cửa hàng đồ kho của tỉnh tuy khai trương thử, nhưng quy mô cửa hàng đồ kho của tỉnh lớn hơn huyện Giang Ninh nhiều, là món kho cũng nhiều gấp mấy lần so với cửa hàng đồ kho của huyện Giang Ninh. Nhưng ngày đầu tiên khai trương, các khách nhân đều còn không biết món kho này là cái gì, người nếm thử thiếu chút nữa chen lấn phá cửa lớn của cửa hàng món kho. Khai trương không đến nửa ngày, món kho đã làm xong liền mua không còn một mai. Đây vẫn chỉ là hai cửa hàng đồ kho mở ở đầu phố Phồn Hoa. Tỉnh thành Phồn Hoa đầu đường phố chừng hơn 20 cái. Nói như vậy, tỉnh thành bảo thủ phòng chừng có thể mở trên 20 nhà cửa hàng mộc ký kho vị. Nếu không phải Triệu Cảnh Dật giúp nàng tìm Xuân Nhị Nương đến cùng nàng hợp tác, Mộc Cầm chính mình trong thời gian ngắn là không có năng lực ở tỉnh thành mở 20 mấy cửa hàng đồ kho mộc ký. Và lại, đây vẫn chỉ là ở tỉnh lỵ của mình. Trong triều có 39 tỉnh, còn có Tây Vực, chỉ cần nghĩ thông suốt vấn đề này, cũng không khó nghĩ, khó trách tỉnh thành quan gia công tử Ca Nhi đều tự mình xuất động. Mộc Cầm cười lạnh trong lòng, những quan chức tỉnh thành kia cho dù sẽ không tự mình nhúng tay vào việc làm ăn, vậy cũng có biện pháp. Kiếp trước nàng cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng đời này nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với những người đó. Thấy Mộc Cầm mềm cứng không ăn, Ngô Chiêu tâm cơ thâm trầm cũng ngồi không yên. Cau mày, dầu dĩ nhìn Mộc Cầm, Mộc Đông gia, Ngô Mỗ nói đến nước này, vốn nghĩ Mộc Đông gia người thông minh như vậy có thể suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ xem ra, Mộc Đông gia rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, còn không rõ trong đó lợi hại đi. Thiếu kiên nhẫn sao? Khóe môi Mộc Cầm khẽ nhếch lên. Hai người các ngươi đã đi tìm Xuân Nhị Nương, vậy nên biết, ý của ta mới là ý của Xuân Nhị Nương. Mà không phải ý của Xuân Nhị Nương là ý của ta. Ngươi, sắc mặt Ngô Chiêu đột nhiên biến đổi. Thật khí phách, ngày đó khi Ngô Chiêu và Phong Lãng Việt đi tìm Xuân Nhị Nương, đã tận mắt thấy Xuân Nhị Nương cứng rắn. Phía sau Xuân Nhị Nương khẳng định có người, là người bọn họ đều đắc tội không nổi. Nhưng bọn họ dùng hết thủ đoạn, thậm chí là hai nhà cộng thêm thân thích bằng hữu hai nhà bọn họ đều xuất động nhân mạch, vẫn như cũ cha không ra người sau lưng Xuân Nhị Nương rốt cuộc là ai. Xuân Nhị Nương bên kia căn bản không quan tâm một quan trường tỉnh thành, bởi vậy có thể suy đoán ra, người sau lưng Xuân Nhị Nương cha không ra người căn bản không phải là quan gia tỉnh thành. Nhưng dù vậy, tiểu nha đầu này lại nói ra lời còn khí phách hơn Xuân Nhị Nương. Điều này làm cho bọn họ ném chuột vỡ bình, có việc làm ăn, không phải muốn làm là có thể làm. Mộc Cầm mở miệng lần nữa, hai vị mời đi, Phong Lãng Việt càng nóng nảy. Mộc Đông gia, buôn bán đều là đàm phán ra nha, cái gì buôn bán không thể làm đâu, chính hoàng gia buôn bán, cũng có người làm a, người nói đúng không? Mộc Cầm thản nhiên liếc hắn một cái, Phong Lãng Việt không có lý do, bị Mộc Cầm nhàn nhạt thoáng nhìn đến hết hồn hết vía. Cố gắng lấy lại tinh thần, cười mỉa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Mộc Đông gia, chuyện này nếu là làm không tốt, cũng cùng trưởng bối trong nhà không dễ ăn nói a. Mộc Cầm hơi ngước mắt lên, biết ý tứ trong lời nói của Phong Lãng Việt. Muốn lấy trưởng bối nhà bọn họ đến áp nàng. Cách chương.